Kẻ khùng người điên. Chương 53, 53, lời cầu nguyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả ba lập tức hiểu ra. Hoàng Khoan sờ vào bức tường. Đập đập, bức tường rung nhẹ. Anh cùng Châu Thanh đẩy vào. Không quá tốn sức, tường như trang sách bị lật. Mở ra một căn phòng khác. Căn phòng này rộng bằng phòng ngủ. Phía cuối có cửa sổ thông gió. Đủ để ánh đèn đường yếu ớt ngoài kia xuyên vào. Tạo một khoảng sáng, bụi mịn theo đó thêm rõ hơn. Mờ mờ ảo ảo, mùi hôi hỗn tạp đi qua lớp khẩu trang. Xộc thẳng vào khoang mũi. Người nhảy cảm mới mùi hương như Châu Thanh suýt chút nôn mửa. Mùi tanh của những mảng máu vương vãi trên tường. Dưới sàn đã khô rất lâu. Vài bộ quần áo chen chúc một góc. Bốc mùi, những lon nước ngọt, bia trên bàn cũng lên men. Không ruồi nhặng, mà rất nhiều kiến hôi. Bu thành từng bầy, một góc khác, ngoài dây xích được hàn chắc chắn xuống sàn và trên tường. Còn có cả dây rừng, roi da, gậy bóng chày, tất cả đều dính máu. Cảnh tượng rất hãi hùng, giống như căn phòng tra tấn thuở xưa được người hiện đại phục dựng lại. Giờ phút này, cho dù có bị bắt gặp, họ cũng không quan tâm nữa. Đoàn Trọng Tân chạy vội vào gầm bếp, lấy ra một nắm bọc ni lông, đeo vào, nếu không muốn bẩn chết. Cả ba đeo bọc ni lông vào chân, từ từ đi vào, những mảng máu nhấp nháp tiếp xúc với ni lông, dính dính, lại hơi trơn trượt. Hoàng Khoan bước đến, bàn tay đeo găng nâng sợi xích sắt trên tường. Cái này là chói tay. Nhìn sợi xích hàn dưới đất, chói chân, ghê. Đoàn Trọng Tân chụp loạt ảnh vào điện thoại làm bằng chứng, gửi cho đám Sở Nghiên, rồi cùng Châu Thanh thu thập những vật dụng kích cỡ vừa phải có thể bỏ được vào ni lông chuyên dụng như kéo để phân tích vân tay hay tóc dụng phân tích ADN. Đoàn Trọng Tân nhìn qua nhìn lại, hỏi, quanh đây không có con dao nào có lưỡi rộng 3 cm. Châu Thanh bước đến, nhăn mặt, lục lọi trong đống quần áo mốc mùi. Đây cũng không có. Hoàng Khoan tìm trên bàn. Đây cũng không. Anh chú ý đến những chồng giấy má xếp gọn một góc. Là sách dành cho giảng viên. Phía dưới mỗi trang đánh dấu hai chữ Dương Đàn. Anh ra hiệu cho hai người kia đến. Chồng giấy thoáng chốc trở thành một mớ hỗn độn. Tất cả tài liệu đều là của Dương Đàn, nạn nhân trong vụ án thứ hai. Dưới gầm bàn có một chiếc cặp sách. Đoàn Trọng Tân không kiên nhẫn, sốc ngược, đổ lộn xộn xuống đất. Anh cầm chiếc ví bằng da lên. Hết đường chối nhé. Bên trong là giấy tờ tùy thân của Dương Đàn, thẻ ngân hàng, không có tiền mặt, chỉ còn vài xu lẻ. Tất cả mang đi phân tích dấu vân tay là xong. Châu Thanh lôi trong hộc bàn một tập tài liệu dày cộp. Bên trong toàn những bức hình chụp phong cảnh. Đằng sau mỗi tấm có một chữ yes, dừng lại ở một trang. Lời nói của Châu Thanh bị ngắt quãng. Vẫn chưa tìm thấy hung khí, phải không? Hai người còn lại ngầm hiểu. Chính là dao găm có lưỡi rộng 3 cm mà họ đã tìm từ ban nãy. Nhưng nó không có ở đây. Em cũng biết không thấy. Còn hỏi bọn anh, theo sau Đoàn Trọng Tân. Hoàng Khoan nhìn gương mặt chuyển sắc của Châu Thanh, hỏi, sao thế? Châu Thanh không còn tâm trạng trả lời câu hỏi của Hoàng Khoan. Nước bọt ngừng tiết, cổ họng đột ngột khô khốc, tay khẩn trương móc điện thoại trong túi quần. Anh nghe, anh đang ở đâu? Hoàng Khoan và Đoàn Trọng Tân bị thu hút. Hai người nhìn vào trang được mở, có hình của bốn người. Một người đàn ông ngoại quốc, hai nạn nhân trong hai vụ án. Và, Lục Hoài Nam, anh đang ở dưới hầm giữ xe, chuẩn bị lên nhà, em sắp về chưa? Người ngoại quốc và hai nạn nhân trong hình, đều có đặc điểm da ngăm, tóc đen nhánh, Lục Hoài Nam cũng vậy. Thủ phạm đột nhiên mất tích, hung khí gây án quan trọng nhất vẫn chưa tìm được, chắc chắn hung thủ đang giữ nó bên cạnh. Trên bốn tấm hình đều có dấu gạch chéo màu đỏ, riêng tấm của Lục Hoài Nam có màu sáng hơn. Là nét mới vẽ, tất cả đều chứng minh. Lục Hoài Nam, nạn nhân tiếp theo, anh, hiện tại ngồi yên trong xe, đến thẳng cục cảnh sát, nghe chưa, nhớ đến người bí bí ẩn ẩn mà Châu Thanh cho là ảo giác. Càng gấp gáp hơn, này, anh nghe không, Lục Hoài Nam dường như không nghe thấy. Đầu dây bên kia vang vọng một giọng nói. Lạ lẫm, lại quen thuộc. Xin hỏi, anh là luật sư Lục phải không? Châu Thanh hoảng hồn, ngữ điệu gượng gạo này. Là của người ngoại quốc. Lục Hoài Nam, cô cao giọng. Rồi, rụp một tiếng. Vì cạn pin, điện thoại Lục Hoài Nam sập nguồn. Châu Thanh lập tức lột bao ni lông dưới chân. Quăng đi, Hoàng Khoan và Đoàn Trọng Tân cũng thế. Bao ni lông không trọng lượng, vờn trong không trung, chậm chậm đáp đất, ba người lao ra xe. Châu Thanh ngồi vào ghế lái, đóng sầm cửa, Hoàng Khoan và Đoàn Trọng Tân không có cơ hội từ chối. Cũng không nên từ chối. Trạng thái của Châu Thanh bây giờ, họ chỉ có hai sự lựa chọn, ngồi hoặc biến, nhanh chóng thắt dây an toàn, lòng khẩn cầu những vị thần trên cao. Hai người lẩm bẩm, lặp lại lời cũ, Hoàng Khoan, không cầu danh vọng, chỉ mong toàn mạng về với đồng manh. Đoàn Trọng Tân, không cầu danh vọng, chỉ mong còn hồn và xác về gặp đậu xanh. Chiếc xe lao vun vút trên phố, lạng lách từ xe con, xe bán tải, đến container, tốc độ chỉ có hơn, không có chậm lại, tâm trạng vô cùng rối bời. Châu Thanh tự trách bản thân tại sao không nhận ra điều bất thường sớm hơn. Tại sao không kiểm tra camera khu họ sống? Chắc chắn sẽ biết, người mà cô cho là ảo giác, là người thật bằng xương bằng thịt. Hơn nữa, người đó còn đang đe dọa sinh mạng người cô yêu. Làm sao cô có thể giữ được bình tĩnh? Trong khoảnh khắc, Châu Thanh tưởng tượng thấy, sau lưng của Lục Hoài Nam, thần chết đang ở tư thế sẵn sàng. Chỉ chờ khi đỉnh điểm, lưỡi liềm sắc nhọn kia sẽ mang anh đi. Không. 70, 80, 100 km/h. Tốc độ càng nhanh hơn. Bên trong xe nghe rõ mồn một tiếng thét gào đau đớn của cơn gió bị xé toạc. Cô siết mạnh vô lăng. Bàn chân trần lem nhem bụi và máu bẩn bị dính. Dí mạnh chân ga, chạm đếm điểm cực. Cả đoạn đường, cô không nói nổi một lời. Hốc mắt chi chít tơ đỏ. Răng nghiến lại, gân cổ, gân tay hiện rõ. Đầu óc in rõ hình bóng của Lục Hoài Nam, cùng lời cầu nguyện, xin anh hãy bình an, cái giá phải trả có đắt bao nhiêu, em cũng đổi, cả đoạn đường, ngoài tiếng gió hú, tiếng còi xe inh ỏi, tiếng chửi rủa của những phương tiện khác, còn có, âm thanh báo hiệu của xe ưu tiên, xe cảnh sát giao thông đang ở phía sau, xe 35 ý chí trích, vui lòng giảm tốc và dừng lại. Xe 35 ý chí trích, mau giảm tốc và dừng lại, chấm, lo âu, thương cảm, yêu, tất cả, bị đẩy lùi bởi cuộc gọi của Châu Thanh. Lục Hoài Nam nghe điện thoại, trả lời được một câu thì tiếng gõ cửa làm anh phân tâm. Kính xe dần hạ xuống, là một cậu thanh niên da trắng xứ, khoác trang phục một đơn vị vận chuyển, con ngươi màu nâu khẽ cười, thân thiện nói, xin hỏi. Anh là luật sư Lục phải không? Lục Hoài Nam khẽ gật, quay lại định nói với Châu Thanh một tiếng. Nhưng điện thoại đã đến giới hạn. Tắt nguồn, vâng, thưa anh Lục, nhà anh có một kiện hàng. Mời anh xác nhận, Lục Hoài Nam nghi hoặc, mở cửa bước ra, vô cùng cẩn trọng. Kiện hàng gì? Cậu thanh niên không lúng túng. Chỉ một thùng giấy lớn được đặt trên xe đẩy hàng phía sau. Là cái kia. Rồi đưa anh cây bút cùng giấy xác nhận. Mời anh ký tên giúp. Lục Hoài Nam đọc. Bên trên có ghi. Kiện hàng là một chiếc tủ gỗ đựng giày. Người đặt hàng là Châu Thanh. Địa chỉ giao trùng khớp. Sau khi ký tên, cậu thanh niên cúi đầu. Xin cảm ơn đã tin tưởng sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Mời anh kiểm tra hàng. Lục Hoài Nam tiến đến. Bàn tay chưa chạm vào. Cả cơ thể anh quay phắt ra đằng sau. Bắt chiếc gậy đánh bóng chày đang vung tới. Anh giật lấy, đá một cước mạnh vào bụng người trước mặt. Cậu thanh niên bị hành động của anh làm bất ngờ. Không kịp trở tay, ngã nhào ra đất. Lục Hoài Nam cầm gậy, vỗ vỗ vào lòng bàn tay còn lại. Bĩu môi, cái này mà vào đầu. Đau lắm đấy. Người kia dê, n dỉ một vòng. Khuỵ chân, từ từ đứng dậy. Mặt nhăn mày nhó. Lời diễu cật nhẹ tựa lông hồng. Chú còn non lắm. Cậu thanh niên vô cùng bất mãn. Sao mày biết? Anh nhún vai. Rất đơn giản. Đơn giản. Thứ nhất, vợ tôi đúng là có đặt đồ. Nhưng cô ấy thích tự vận động hơn là mua sẵn. Mấy ngày trước, trong khi lướt Shopee, Châu Thanh tủm tỉm cười nhìn đôi dép bông đi trong nhà rất đáng yêu. Ngỏ ý muốn mua hai đôi cho hai người. Nhưng đợi đợt sale mới mua cho rẻ. Lục Hoài Nam không có thói quen chờ đợi những việc còn con. Nhân lúc cô ngủ, anh đã lén thanh toán một lượt tất cả những món đồ trong giỏ hàng của Châu Thanh bằng thẻ của mình. Không lâu sau nhận được, Châu Thanh nổi khùng một trận. Trách anh chiều cô quá. Sợ mình sẽ sinh hư. Đa số hiện hàng đều là giày và dép. Vì vậy, khi xếp vào tủ đựng giày đã không còn đủ chỗ. Cô đặt một chiếc tủ khác to hơn. Nhưng là loại tự lắp. Chê đồ làm sẵn không có gì thú vị. Mới vừa đặt hôm qua. Hôm nay có cũng không quá bất ngờ. Có điều, thông tin người nhận đúng là có ghi Lục Hoài Nam. Nhưng sao anh biết tôi là luật sư? Cách chương.